Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và chúc tất cả các bạn sẽ có một ngày thật ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, chúng ta hãy cùng đi nghe chuyện thôi nào. Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu. Muốn đi đâu? Từ lúc cô mang thai đến lúc sinh đứa nhỏ, bọn họ rất ít khi có thể đến nơi mà bản thân muốn đến. Cô Vivi suy nghĩ. Em muốn dẫn anh đến một nơi. Ở đâu? Phó Hàn Tranh hứng thú nhướng mày cười. Nước dê, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nhăn mày. Chỗ đó có chút không an toàn. Mấy năm trước, nước dê vẫn luôn xảy ra chiến tranh. Vài năm gần đây mới kết thúc nội chiến. Quốc gia mới dần ổn định đi vào phát triển kinh tế. Thế nhưng vẫn còn một vài thế lực phản quốc còn hoạt động, không thái bình giống như Trung Quốc. Cô Vivi mím môi. Cho dù thế nào, em vẫn muốn đến nơi đó. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát. Được, anh cho người sắp xếp. Nước dế cách Trung Quốc không xa, mà bọn họ cũng chỉ đi vài tiếng rồi quay về, hẳn sẽ không gặp phải phiền phức gì. Vậy, chuyện nhờ bà phó chăm sóc bọn trẻ, anh đi nói. Cô Vivi hỏi. Lát nữa, anh nói với bà ấy. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi suy nghĩ. Vậy, đưa bọn nhỏ qua đó hay là để bọn họ tới đây? Đưa qua đó đi, dù sao cũng không mất bao lâu. Để người trông trẻ mang theo đồ cần dùng qua đó là được. Phó Hàn Tranh nói. Tuy nói là nhờ mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ, nhưng cha và bà nội nhất định sẽ đi cùng. Nếu như bọn họ sang bên này, anh có rất nhiều đồ dùng riêng tư để ở đây, rất dễ bị cha phát hiện rồi sinh nghi ngờ. Cho nên vẫn là đưa bọn nhỏ về bên nhà cũ, đợi bọn họ quay về, liền qua bên đó, đón về là được. Được, nghe theo anh. Cô Vivi nghĩ hoàn cảnh bên này quen thuộc, lại thêm việc đồ bọn nhỏ cần đều có, sẽ thuận tiện hơn một chút. Nhưng cũng có chút bất tiện. Phó Hàn Tranh giấu nhà họ phó sống ở bên này, để bọn họ đến đây rất dễ dàng phát hiện ra bí mật này. Hai người vừa nói xong, điện thoại của Phó Hàn Tranh đã vang lên. Anh cầm lấy, nhìn một cái. Anh đi nghe điện thoại. Cô Vivi gật đầu. Nhìn thấy anh vào phòng làm việc, cô trở về phòng ngủ chính, rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đợi đến lúc Phó Hàn Tranh quay lại, cô đã sớm ngủ rồi. Sau nửa đêm, đang lúc hai người sâu giấc, bọn nhỏ ở phòng trẻ con cách vách lại tỉnh. Cô Vivi theo phản xạ, mắt còn chưa mở, liền chuẩn bị sang xem hai đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh ấn cô xuống giường. Anh đi xem, em ngủ đi. Cô Vivi híp mắt gật đầu, bỏ qua việc đứng lên. Phó Hàn Tranh đi đến vòng trẻ con cách vách, trước tiên kiểm tra tã giấy của hai đứa nhỏ, phát hiện tã giấy của Hữu Hữu đã ướt, còn Điềm Điềm thì không. Vì thế anh vô cùng thuần thục thay tã giấy mới cho Hữu Hữu. Thằng bé sau khi được thay tã giấy mới rất nhanh liền tiếp tục ngủ, sau đó lại pha một bình sữa cho Điềm Điềm để cho bé ăn. Cô nhóc ôm bình sữa rồi tự mình chìm vào giấc ngủ. Anh đắp chăn cho hai đứa nhỏ rồi mới tắt đèn trở về phòng nằm xuống. Cô Vivi cũng không ngủ quá sâu, cảm nhận được anh trở về, lẩm bẩm hỏi một câu. Hai đứa làm sao vậy? Hữu Hữu tiểu ướt tã giấy, Điềm Điềm thì đói. Phó Hàn Tranh nói đúng sự thật. Sau khi được nửa tuổi, hai đứa bé nửa đêm tỉnh dậy đều như vậy. Hữu Hữu tỉnh dậy, 10 phần thì có 8-9 phần là phải thay tã giấy. Thế nhưng Điềm Điềm tỉnh dậy, ngoài việc thay tã giấy thì có 8-9 phần là muốn uống sữa. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Con gái tham ăn như vậy, rõ ràng trước khi ngủ đã ăn no rồi. Nhưng đêm nào cũng vậy. Cứ đến nửa đêm là lại phải cho con bé ăn thêm. Bởi vì Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc đã rất muộn rồi, cho nên sáng ngày thứ hai mới gọi điện về nhà cũ. Ngày mai có thể đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến nhà cũ nửa ngày không? Đưa sang đây. Bà Phó ngạc nhiên. Ngày mai Vivi có chút chuyện, nhất định phải xử lý. Phó Hàn Tranh đưa ra cái lý do vô cùng hoàn mỹ. Được, được, được. Đưa qua đây, ngày mai đến lúc nào? Bà Phó vừa nghĩ đến cháu trai cháu gái muốn sang đây, liền vui vẻ hỏi. Phó Hàn Tranh liền nhìn cô Vivi đang cho hai đứa nhỏ ăn canh trứng. Chưa mai. Được, nếu thời gian không kịp, chúng ta qua đó cũng được. Bà Phó đề nghị. Không cần, hẳn là kịp. Phó Hàn Tranh đáp. Quyết định như vậy nhé, ngày mai đưa bọn nhỏ qua đây. Bà Phó vừa cúp điện thoại, không thể chờ nổi, liền quay lại phòng ăn chia sẻ tin tức tốt này với Phó Thắng Anh và bà cụ Phó. Ngày mai Hữu Hữu và Điềm Điềm sẽ sang đây nửa ngày. Thực sự? Phó Thắng Anh vui mừng hỏi. Thấy nói là cô Vivi có chút việc cần đích thân xử lý, nên đưa bọn nhỏ qua đây nửa ngày, chưa mai sẽ đưa qua. Bà Phó nói xong, lập tức gọi người làm lên phân phó. Lát nữa, mấy người dọn dẹp lại phòng trẻ em một lần. Còn mấy món đồ chơi và bình sữa, những cái bọn trẻ cần dùng, tất cả đều mang đi tiêu độc khử trùng. Từ lúc biết đến sự tồn tại của cháu trai cháu gái, bọn họ đã thêm một phòng cho trẻ con và một phòng trò chơi. Chính là để ngẫu nhiên bọn trẻ trở về, còn có chỗ mà chơi đùa. Còn có, lại kiểm tra một lần, xem còn đồ gì mà chúng ta chưa chuẩn bị không? Phó Thăng Ánh nhắc nhở người làm lần nữa. Chợt nhớ ra gì đó, nói. Sữa bột, đúng. Sữa bột lần trước chúng ta mua kiểm tra lại xem còn hạn sử dụng hay không. Còn có hoa quả. Bọn nhỏ không phải thích ăn quả gì đó sao? Hoa quả tất nhiên là để sáng mai cho người đi mua loại tươi nhất. Bà cụ phó nói. Bà trường bối đều đắm chìm trong vui sướng vì cháu trai cháu gái muốn sang đây. Bữa sáng cũng không ăn. Không ngừng nghĩ xem còn có cái gì chưa chuẩn bị cho bọn nhỏ không? Cô Vivi bên này không biết, bởi vì muốn đưa bọn nhỏ sang đó. Nhà họ Phó bên kia đã bận rộn cả ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Hàn Tranh đến công ty xử lý công việc để buổi chiều có thể cùng cô ra ngoài. Buổi sáng, cho hai đứa nhỏ ăn xong, cô dùng bữa sáng, rồi bắt đầu chuẩn bị những thứ bọn nhỏ cần mang đi. Đồ ăn, quần áo rồi đồ chơi, tất cả đều chuẩn bị tốt cho bọn nhỏ. Bọn họ còn chưa đi, bà Phó đã gọi điện thoại hai lần tới. Hỏi xem mấy giờ đưa bọn nhỏ sang. Cô nói thời gian sắp xếp xong đồ đạc, lái xe đưa bọn nhỏ cùng người trông trẻ qua đó. Nhà họ Phó nhận được điện thoại của bảo vệ biệt thự, nói xe đã tiến vào tiểu khu, bọn họ đều từ trong nhà ra ngoài tiếp đón. Cô Vivi dừng xe lại, xuống xe rồi cùng người trông trẻ ôm bọn nhỏ xuống. Bà Phó lập tức đi đến đón Hữu Hữu, cô đang ôm. Đến đây để bà nội ôm cái nào. Phó Thắng Anh cũng muốn ôm lấy cháu trai, nhưng cô Vivi vẫn đang ở đây, chỉ có thể bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Bọn nhỏ đã ăn sáng rồi, buổi trưa cho bọn nhỏ ăn một chút, rồi tầm 3 giờ chiều cho bọn nhỏ ngủ là được. Tầm 7 giờ tối, con sẽ đến đón bọn nhỏ. Cô Vivi khẽ dặn việc ăn uống và nghỉ ngơi của bọn nhỏ. Được rồi, còn có người trông trẻ ở đây, con yên tâm đi làm việc đi. Bà Phó nhẹ giọng đáp. Cô Vivi mỉm môi gật đầu. Quần áo đồ chơi của bạn nhỏ, còn có sữa bột đều ở trong túi này ạ. Cũng không còn sớm, con cứ làm việc của mình đi, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Bà Phó lại đảm bảo. Làm phiền mọi người rồi, con sẽ cố gắng về sớm. Cô Vivi nói xong, liền lên xe rời khỏi biệt thự nhà họ Phó. Cô chân trước vừa đi, Phó Thắng Anh chân sau, liền ôm lấy Điềm Điềm từ tay người trông trẻ. Mặt mày hớn hở, vui vẻ. Thái độ hoàn toàn khác xa với vừa nãy, giống như là hai người khác nhau. Đi, ông nội đưa cháu đến xem những đồ chơi đã mua cho cháu. Vừa nói, vừa bước vào cửa, đưa bọn nhỏ đến một phòng đồ chơi thật lớn. Cô Vivi đưa bọn nhỏ đến nhà họ Phó xong, liền lái xe thẳng đến sân bay hội họp với Phó Hàn Tranh. Cô vừa đến sân bay, xe của Phó Hàn Tranh cũng vừa lúc tới. Đã đưa bọn nhỏ sang rồi. Vâng, đã đưa qua rồi. Cô Vivi vừa nói, vừa cùng anh đi làm thủ tục. Phó Hàn Tranh tạm thời đặt công việc qua một bên. Cô cũng có thể tạm thời không cần phân tâm vì chăm sóc hai đứa nhỏ. Hai người nắm tay nhau lên máy bay. Vì sao lại muộn đến nước thế? Cô Vivi cười bí hiểm. Đến rồi, anh sẽ biết. Thần bí như vậy. Phó Hàn Tranh bật cười. Dù sao đến đó cũng mất 2 giờ đồng hồ. Anh cũng không gấp trước thời gian này. Cất cánh từ Bắc Kinh đến nước Dế mất không tới 3 giờ đồng hồ. Mấy năm gần đây, nước Dế mới bình ổn được chiến tranh, cho đến bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy những dấu vết của chiến tranh lưu lại. Nhưng khu trung tâm thì đã sửa chữa thay đổi hoàn toàn. Chúng ta đi đâu bây giờ? Phó Hà Chánh ngồi ở ghế phụ, cười hỏi bà xã đang lái xe. Cô Vivi cười mà đáp. Đợi một chút nữa, lên tới rồi. Phó Hà Chánh cũng không tiếp tục hỏi, chỉ gọi điện dặn dò xe vệ sĩ phía sau theo sát. Một đoàn xe đi qua trung tâm phồn hoa của nước Xê, đi đến một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang. Phòng ốc ở trấn nhỏ, phần lớn đều đã bị sàn bằng thành bình địa. Chỉ còn một vài tòa đã bị đổ vỡ, vẫn còn đứng đó. Cô Vivi dừng xe trước một con đường hoang tàn đổ nát, mở cửa xuống xe. Phó Hàn Tranh xuống xe cùng cô, nhíu mày đánh giá thị trấn nhỏ hoang vu bị bỏ hoang. Vì sao lại đến đây? Anh cho rằng cô muốn đến khu trung tâm thủ đô của nước C, không hề nghĩ đến cô lại muốn dẫn anh đến chỗ này. Anh đã từng đến đây, không phải sao? Cô Vivi cười hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ lại, hình như đã từng đến đây. Lúc trước, khi nước Xê bùng nổ nội chiến, tập đoàn Phó Thị bán vũ khí cho quân đội nước Xê, giúp bọn họ khai thông con đường mua bán đạn dược, cho nên anh đã tự mình đến đây một lần. Thế nhưng, quân phản chính phủ của nước Xê đã nghe được tin tức, quân đội phục kích anh hình như là ở thị trấn nhỏ phụ cận. Em cũng đã từng đến đây, cô Vivi nói. Em... Phó Hàn Chánh bỗng nhiên nhớ ra cô từng nói, cô đã từng vì lần theo hành tung của cha mình mà tới nước Xê. Lẽ nào lúc ấy... Cô Vivi mỉm cười nói. Lúc đó em cũng đang ở nước Xê. Hơn nữa, chỗ này nhiễm bệnh dịch. Lúc đó nước Xê đang nội chiến, em cùng rất nhiều người nhiễm bệnh bị tập đoàn giữ lại trấn nhỏ này để chữa bệnh. Nhưng lúc đó vì vaccine không đủ, lại thêm quân đội cùng bên phản chính phủ giao chiến, em thiếu chút nữa đã chết ở đây. Phó Hàn Tranh nghe đến đây đã hiểu rõ tất cả, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Đoàn xe của anh bị tập kích ở gần đây, người cũng lui lại nơi này, bảo vệ thị trấn, đồng thời vận chuyển vaccine phòng bệnh cùng thuốc chữa bệnh dịch đến đây. Em cũng bởi vậy mà được cứu trở về nước A. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh, nói. Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt. Lúc đó, bọn họ đều ở trấn nhỏ này, anh còn tiện tay cứu cô một mạng. Nhưng mà ngày ấy bọn họ không gặp nhau, có một thời gian ngắn đều ở chỗ này, nhưng bọn họ lại mỗi người một phương. Cho đến mấy ngày trước, cô nghe Phó Thầy Khâm nói, anh đã từng đến nơi này. Hỏi thời gian mới biết thì ra bọn họ đã cùng ở nơi này thời gian ngắn. Lúc đầu khi vừa về nước, cô để cố Tư Định điều tra xem, lúc đó người đưa vaccine cùng thuốc đến trấn nhỏ là ai. Anh ta nói là quân đội của nước Xê. Lúc đó cô cũng không hề nghi ngờ anh ta. Lúc đó thị trấn nhỏ này trở thành mục tiêu công kích của quân phản chính phủ nước Xê. Nếu không phải có anh đưa thuốc đến, có thể cô đã cùng rất nhiều người trong trấn đều táng thân ở chỗ này. Bởi vì cô Tư Đình vẫn luôn ngăn cản cô rời khỏi nước A, cho nên lúc đó Nguyên Mộng đã giúp cô cải trang thành một người khác chạy tới đây. Kết quả tình thế nơi này còn phức tạp hơn so với suy đoán của cô. Lúc ấy cô bị nhiễm ôn dịch, điều kiện trị liệu của nước Xê đang trong chiến loạn vô cùng thấp kém. Cô cùng rất nhiều người nhiễm bệnh bị quân đội cách ly trông chừng. Khi đó lại không có điều kiện để liên lạc với Nguyên Sóc và nhà họ Cố, tình cảnh rất nguy hiểm. Thẳng đến một ngày, cô cùng những người nhiễm bệnh đều có vaccine cùng thuốc để dùng, nhưng bây giờ cũng chỉ nghe nói là một người Trung Quốc mang đến. Lúc đó, cô cũng không biết là anh. Sau khi về nước, cô Tư Đình nói là quân đội nước Xê mua từ Trung Quốc. Cô cũng không tìm hiểu kỹ. Phó Hàn Tranh nhìn khung cảnh đổ nát của thị trấn, cảm xúc hỗn loạn. Một vị lãnh đạo cấp cao của quân đội nước Xê với cha anh là bạn cũ, cho nên anh mạo hiểm một chuyến đến giao vật tư cho nước Xê. Trấn nhỏ này chỉ là nơi nghỉ ngơi hồi phục sau khi bị tập kích. Anh không nghĩ đến lúc đó cô cũng ở đây. Hơn nữa, chỉ làm chút chuyện nhỏ lại cứu cô một mạng. Càng không nghĩ đến, sau nhiều năm cô lại đến bên anh, trở thành người vợ anh yêu thương. Lúc đó, em ở đâu? Cô Vivi thả tay anh ra, nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đi về phía một mảng phế tích. Ở đây lúc trước là một bệnh viện nhỏ. Khi đó rất nhiều người nhiễm bệnh, đều bị cách ly ở đây. Phó Hàn Tranh lặng lặng nhìn người con gái đang đứng trên một mảng phế tích. Anh bước đến, theo thói quen nắm lấy tay cô. Sau đó, duỗi tay chỉ tòa nhà đổ nát cách đó không xa. Anh ở đây, lúc đó chính là ủy ban chính phủ. Thị trấn không lớn cho nên khoảng cách từ bệnh viện đến ủy ban không xa. Anh vốn cho rằng trước đó cô và anh chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới bọn họ đã từng ở nơi cách nhau gần như vậy, nhưng lại chỉ là thoáng qua nhau. Cô Vivi nhìn về hướng anh chỉ cười cười. Không nghĩ đến lúc đó chúng ta cách nhau gần đến thế. Phó Hàn Tranh nắm tay cô càng chặt. Bây giờ lại càng gần. Trước kia anh không tin vào vận mệnh, nhưng hôm nay lại có chút tin vào điều đó. Giữa bọn họ có vẻ như tất cả thực sự là ý trời. Thời gian gặp được nhau không sớm cũng không muộn. Cô vừa đến liền khiến anh động lòng. Nếu thực sự là khi đó, mặc dù bọn họ có thực sự gặp nhau, nhưng lập trường của gia tộc bấy giờ giữa bọn họ căn bản không có kết quả. Tuy rằng có chút tiếc nuối khi bọn họ không gặp nhau sớm hơn. Anh không ở bên cô lúc cô gian nan bất lực nhất, nhưng ngày tháng sau này khi cô đến bên anh sẽ dùng toàn lực để cô không phải chịu thêm chút đau khổ nào nữa. Chỉ có điều anh làm vẫn chưa đủ tốt, vẫn khiến cô phải chịu ấm ức bởi vì người nhà anh. Vâng. Cô Vivi cũng nắm lấy tay anh, cười thật sâu nói. Cũng may đi một vòng lớn, em vẫn tìm được anh. Mặc dù có lúc vẫn nghĩ, nếu bọn họ sớm một chút gặp mặt thì tốt biết bao. Chính là cẩn thận suy nghĩ, lúc đó cô vẫn ở nhà họ Cố, anh lại là người nhà họ Phó. Hai người có gặp nhau đi chăng nữa thì lấy huyết hải thâm thù của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Bọn họ có gặp mặt cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện yêu đương được. Nghĩ như vậy cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc. Mặc dù có chút muộn, nhưng may mà bọn họ cũng không bỏ lỡ nhau. Hiện tại có thể nắm tay nhau đi đến nơi bọn họ đã thoáng qua nhau, sau này còn có thể nắm tay cả đời. Phó Hàn Tranh dắt tay cô đi qua đường phế tích. Hai người ngồi ở đầu xe, lặng lặng đánh giá một mảng phế tích của thị trấn sau chiến tranh. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Hiếm khi có thời gian hẹn hò, đưa anh tới nơi này, anh sẽ không mất hứng chứ? Sẽ không. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô, cười nhẹ nói. Có em ở đây, sao anh có thể không vui? Hơn nữa, nơi này đối với họ mà nói là một nơi rất có ý nghĩa. Hai người ngồi dựa vào đầu xe một giờ. Cô Vivi nhìn thời gian. Chúng ta nên quay về rồi, còn phải đi đón bọn nhỏ. Từ đây ngồi máy bay về cũng hết hơn 2 giờ đồng hồ. Đến Bắc Kinh trời cũng tối rồi, không thể chậm trễ nữa. Được. Phó Hàn Tranh tha cô ra, đi qua mở cửa xe cho cô. Anh lái xe, em nghỉ ngơi một lúc đi. Cô Vivi không cự tuyệt, ngồi vào ghế lái phụ, đợi anh lên xe, lái xe ra sân bay. Phó Hàn Tranh ngồi vào vị trí lái, theo đường cũ cô vừa đi mà trở về, chuẩn bị đến sân bay xuất cảnh về nước. Cô Vivi đánh giá phong cảnh bên ngoài xe, không chút để ý hỏi. Phó Hàn Tranh, nếu lúc đó chúng ta gặp nhau, anh sẽ thích em sao? Phó Hàn Tranh khẽ nhếch khóe môi. Không biết, có lẽ là có. Cái gì gọi là không biết? Có lẽ có. Em nói cho anh biết, lúc đó em rất xinh đẹp. Cô Vivi vén tóc ra sau tai. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô. Em hiện tại cũng rất xinh đẹp. Cho dù lúc đấy gặp mặt, có lẽ anh sẽ cảm thấy cô là người con gái không tồi. Nhưng với việc biết rõ tình huống của cô là người nhà họ Cố, anh nhất định sẽ không để bản thân mình thích cô. Cho dù thích, lúc đó bọn họ cũng không có khả năng được ở bên nhau. Cô Vivi bật cười, thở dài một hơi. Quên đi, con cũng đã sinh rồi, bây giờ con cảm thán những chuyện đã qua làm gì. Tuy rằng tiếc nuối không thể gặp anh sớm hơn, nhưng may mắn thay cuối cùng cũng không bỏ lỡ anh, vận mệnh của cô thực sự không tệ. Lát nữa anh sẽ đưa em về trước, anh đi đón bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh nói. Hai người bọn họ cùng đi đón, sợ rằng cha sẽ có chút không vui, mà cô đi lại một ngày cũng cần nghỉ ngơi sớm. Vẫn là em đi đón đi, cô Vivi nói. Nhà cách sân bay rất gần, em về trước nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh kiên trì. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, nói rõ nguyên do. Em là sợ anh tự mình đi đón, bọn họ sẽ không để bọn trẻ đi. Mấy người lớn trong nhà họ Phó rất yêu thích Hữu Hữu và Điềm Điềm. Anh đi đón, bọn họ nhất định sống chết cũng không thể để cho bọn nhỏ trở về. Cô tự mình đi đón, bọn họ không thể không biết xấu hổ mà bảo muốn để bọn nhỏ ở lại bên đó. Vậy thì cùng nhau qua đó. Phó Hàn Tranh đơn giản nói. Được. Cô Vivi không phản đối. Hai người từ nước C trở về Bắc Kinh đã là hơn 6 giờ chiều. Xuống máy bay, hai người trực tiếp lái xe đến nhà họ Phó. Phó Thăng Anh và bà cụ đang ngồi ở phòng khách chơi cùng hai đứa nhỏ. Hai tên nhóc nghe thấy giọng của mẹ, cũng không chơi nữa, duỗi cổ tìm kiếm cô. Nhìn thấy cô Vivi và Phó Hàn Tranh cùng nhau tiến vào. Điềm Điềm ở trong ngực Phó Thăng Anh, chân tay khua loạn, hưng phấn gọi. Hữu Hữu cũng rất vui mừng khi nhìn thấy mẹ đã biến mất cả buổi chiều, duỗi tay nhỏ muốn ôm. Cô đi qua ôm lấy Hữu Hữu, Điềm Điềm ngồi trong ngực Phó Thăng Anh bắt đầu méo miệng. Cô bất đắc dĩ đưa Hữu Hữu cho Phó Hàn Tranh ôm, tự mình đi qua ôm con gái hay làm nũng. Bà Phó biết cô qua đây đón mấy đứa nhỏ, sợ bọn họ vội vã rời đi, liền nói. Bọn nhỏ vừa ngủ dậy còn chưa ăn gì, canh sương mới vừa hâm xong, chuẩn bị nấu chút mì cho bọn nhỏ. Đã cho vào nồi rồi, để bọn nhỏ ăn xong rồi đi. Cô Vivi rũ mắt nhìn con gái trong ngực, mỉm cười gật đầu. Mì nấu mềm một chút, cho thêm chút rau xanh là tốt nhất ạ. Được được được, để mẹ đi xem. Bà Phó nói xong lại vào phòng bếp nấu mì cho hai đứa nhỏ. Phó Thăng Anh nhìn cháu trai cháu gái, muốn ôm nhưng lại không được. Xấu hổ cầm báo, đã xem xong từ sáng lên xem lại. Bà cụ Phó nhiệt tình nói. Sau này, nếu có công việc, cứ đưa bọn nhỏ qua đây. Dù sao mọi người ở nhà cũng nhàn rỗi. Dạ. Cô Vivi gật đầu. Hai người đang nói, bà Phó bưng hai bát nhỏ, hình hoạt. Hai người đang nói, bà Phó bưng hai bát nhỏ hình hoạt hình đáng yêu đi ra. Đến đây, mì đến rồi. Phó Thăng Anh nhìn lướt qua, mỗi bát đều chỉ có một chút. Vì sao chỉ có một chút như vậy? Bọn nhỏ có thể ăn no sao? Bà Phó trừng mắt nhìn qua. Bọn nhỏ còn bé, có thể ăn được bao nhiêu? Ăn quá no tiêu hóa không tốt sẽ sinh bệnh. Phó Thăng Anh mỉm môi, xấu hổ tiếp tục lật tờ báo trong tay. Không phải, ông lo cho cháu trai cháu gái ăn không no sao? Cô Vivi ôm con đặt xuống ghế của trẻ con, nhận lấy mì, thử một chút. Bọn nhỏ nhất định sẽ thích. Mì được làm thủ công, cũng nấu rất mềm, ngoài muối già cũng không cho thêm gia vị gì khác. Bà Phó vừa nói vừa cười sợi mì, chuẩn bị cho Hữu Hữu ăn. Cô Vivi đào đào bát mì có hình con bướm, múc một miếng nhỏ đã được thổi nguội đút cho Điềm Điềm. Sau khi cô bé ăn xong, đầu lưỡi nhỏ còn liếm liếm môi, dường như rất hài lòng với hương vị của mình. Bà Phó nhìn thấy, cười nói. Điềm Điềm thích mì bà nội làm phải không? Vậy sao muốn ăn cái gì, bà nội đều làm cho cháu ăn. Cô nhóc ăn ngon, còn ghét bỏ cô Vivi đút chậm. Đưa tay muốn với bát và thìa, chọc cho mấy người nhà họ Phó cười đến vui vẻ. Nhìn xem cái dáng vẻ tham ăn này, giống hệt chú hai của con bé. Còn không phải sao? Khi còn nhỏ, thời khâm cũng ăn được như vậy. Bà Phó vừa đút mì cho Điềm Điềm, vừa kể lể những chuyện hồi nhỏ của Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm vừa bước vào cửa, liền nghe thấy người nhà đang nói chuyện xấu của anh ta. Được rồi, đã là chuyện cũ ngày xưa, mọi người còn muốn nhắc lại làm gì? Mọi người lại nói cái tính ham ăn của Điềm Điềm giống y hệt con. Bà Phó cười nói. Cháu ruột của con, đương nhiên là giống con. Phó Thời Khâm kiêu ngạo nói. Cô Vivi từ từ đút hết bát mì cho con gái, lau miệng và tay cho con, sau đó mới ôm lấy con từ ghế lên. Bà Phó cũng cho Hữu Hữu ăn xong để Phó Hàn Tranh ôm đi. Vivi, nếu như không vội thì ở đây ăn cơm tối rồi hãy về. Cô Vivi nhậm mùi có chút khó xử. Không cần đâu ạ, ở nhà đã nấu cơm xong rồi, hai đứa nhỏ cũng cần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nữa. Khó có dịp các con đều ở đây, bữa tối cũng chuẩn bị xong rồi, ăn một bữa cơm rồi đi. Bà Phó sợ cô không đồng ý, ra hiệu bằng ánh mắt cho Phó Hàn Tranh, ý bảo anh khuyên cô một câu. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái. Thời gian cũng chưa muộn, ăn một bữa cơm rồi đi. Ở lại đi, bởi vì muốn cháu ở lại ăn bữa cơm, phòng bếp cũng bận rộn cả buổi chiều. Bà cụ Phó cũng khuyên bảo. Cô Vivi cười gật đầu. Vậy làm phiền mọi người rồi. Bà Phó thấy cô đồng ý, lập tức thu xếp người, mang đồ ăn lên chuẩn bị ăn cơm. Phó Thăng Anh còn muốn nhìn cháu trai cháu gái, tự nhiên cũng không phản đối. Dù sao hiếm khi cháu trai cháu gái qua đây một lần, lần này đón về, lần sau cũng không biết đến bao giờ mới đưa sang đây. Trong bữa ăn, Phó Thăng Anh không nói gì, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức thù địch. Dù sao đây vẫn là mẹ của cháu trai cháu gái. Chẳng may đắc tội, về sau nhất định sẽ không để bọn nhỏ sang đây. Người buồn phiền cũng là bọn họ. Người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm được nửa tiếng đồng hồ. Bà cụ phó hỏi một câu: thằng ba đâu? Vì sao còn chưa về? Không phải đã gọi điện thoại cho nó rồi sao? Vốn dự định là cô Vivi sang đây đón bọn nhỏ, mời cô ở lại ăn cơm tối, cho nên gọi điện cho cả ba anh em bọn họ cùng trở về. Kết quả hai đứa lớn đã về, Phó Thầy Dịch vẫn chưa thấy đâu. Phó Thầy Khẩm vừa gặm cánh gà vừa trả lời: nó ấy à, gần đấy thất tình, nhất định là không có thời gian trở về. Thất tình? Nó thất tình? Bà cụ phó kinh ngạc. Trước đây chỉ có thằng nhóc này khiến người khác thất tình, nó có chuyện nó bị thất tình. Phó Thầy Khẩm lau tay dính đầy dầu, nói: còn không phải Đinh Đông Đông kia sao, ngủ với nó xong liền đá nó. Phó Thầy Dịch không chết tâm nên đi tìm người phụ trách. Phó Thăng Anh nghe xong khóe miệng run rẩy: nó lại làm cái loạn gì? Cha, không cần quản nó. Phó Thầy Khẩm nhìn cha mình, cười hề hề nói: nếu như nó thông minh, liền có thể mang nàng dâu về cho cha. Còn nếu nó ngốc nghếch một chút, có thể nửa đêm liền quay về. Nó còn dám tới? Phó Thăng Anh hừ lạnh nói: lúc đã khuyên bảo bao nhiêu lần, chờ bởi ít thôi, gặp được cô gái thích hợp thì nghiêm túc nói chuyện yêu đương, cũng đừng ăn chơi đàng điếm như trước. Nhưng trước giờ nó đều coi như gió thoảng bên tai. Bây giờ gặp vài người không thích nó lại ngược xuôi đuổi theo người ta không buông. Em thấy Đinh Đông Đông này cũng không tồi. Nếu thằng bé thực sự có bản lĩnh, theo đuổi được cũng thực sự là một chuyện tốt. Bà Phó vui vẻ nói: lần trước đã gặp một lần khi tham gia hôn lễ ở biệt thự của Jenny. Năm mới cũng đã đến nhà họ Phó một lần, là một cô gái thấu tình đạt lý. Nhưng với tính tình kia của Phó Thầy Dịch, quả thật nên có một cô gái dạy dỗ nó, cho nên thân. Phó Thăng Anh im lặng gật đầu, hiển nhiên không đồng ý với lời nói của bà Phó. Sau đó nhìn Phó Thầy Khâm đang vui đầu ăn cơm: anh trai con cũng đã có đứa nhỏ, Thầy Dịch cũng biết theo đuổi bạn gái, còn con vẫn chỉ biết ăn thôi sao? Phó Thầy Khâm bị nghẹn trong miệng, chẳng hiểu sao anh ta lại trở thành đối tượng bị cường kích. Anh trai có con rồi thì liên quan gì đến anh ta? Phó Thầy Dịch theo đuổi Đinh Đồng Đồng thì liên quan gì đến anh ta? Vì sao lại mắng anh ta chứ? Còn không phải sao? Con là anh hai, cũng không thể đi sau em mình được. Bà Phó cũng hùa theo trách mắng. Bà cụ Phó ngay lập tức cũng gia nhập trận doanh. Ngoài lúc đi học đã kết giao cùng hai người bạn gái, mấy năm nay cháu làm cái gì? Đi làm được vài năm, ngoài đi làm liền ăn và chơi. Bà hỏi anh trai xem cháu đã làm được những gì. Mỗi ngày việc nhiều đến làm không hết, có chút rảnh rỗi anh ta ăn chơi một chút để an ủi thể xác và tâm hồn thì có sao. Công việc một ngày bận muốn chết, lấy đâu thời gian tâm trạng để yêu đương? Huống hồ anh ta cũng không muốn yêu đương. Vẻ mặt của Phó Hàn Chánh giống như mọi việc đều không liên quan đến anh, yên lặng ăn cơm, một câu cũng không nói. Bây giờ cô Vivi là người ngoài nhà họ Phó, cũng không tiện tham gia vào việc của nhà họ, thập đầu ăn cơm không phát ra tiếng. Đúng rồi, người bạn Lạc Thiên Thiên kia của Vivi cũng không tồi sao? Nếu không giới thiệu cho Thời Khâm thử xem. Bà Phó đề nghị. Dạ. Cô Vivi ngẩn người. Phó Thời Khâm đặt đũa xuống, chắp tay cầu xin. Chị dâu, cầu buông tha. Cô Vivi cười gượng, bất đắc dĩ nói. Hiện tại đối với Thiên Thiên, sự nghiệp tương đối quan trọng, cô ấy vẫn chưa có ý định yêu đương kết hôn. Hai người cũng không phải chưa từng gặp mặt, nếu như thực sự có duyên phận, chẳng cần có người ghép đôi cũng tự thành. Lạc Thiên Thiên đối với Phó Thế Khâm vô tình, Thời Khâm đối với cô ấy cũng vô tâm, miễn cưỡng ghép cặp hai người lại, chỉ làm cho cả hai đều xấu hổ. Đáng tiếc quá, cô bé đó nhìn cũng không tuổi. Bà cụ Phó than thở. Phó Thế Khâm khẽ thở hắt ra, cảm kích nhìn chị giàu nhà mình. Thế nhưng lời của cha rất nhanh đã khiến cho anh ta chấn động. Nếu không còn kết giao với Tần Mạn thử xem. Phó Thầy Khẩm bị sặc một ngụm canh. Cha đang ghét bỏ mạng của con trai mình quá dài sao? Người phụ nữ giống Tần Mạn anh ta không nhận nổi. Anh ta biết cha mình vẫn luôn tiếc nuối Tần Mạn không thể trở thành chị dâu của anh ta, tiến vào cửa nhà họ Phó. Thế nhưng cũng không thể bởi vì anh trai không cần nên để cho anh ta tới chứ. Anh ta bình sinh sợ nhất hai người, một là anh trai mình, người còn lại chính là Tần Mạn. Ở nhà, đã có một người anh ta sợ. Còn để anh ta lại tìm thêm một người tới, cũng không sợ mang anh ta qua ngắn à? Già thế tài năng cùng học vấn như Tần Mạn, không cưới về nhà họ Phó thì thật đáng tiếc. Phó Thăng Anh nói. Anh trai không lấy, dựa vào cái gì lại muốn con lấy? Phó Thầy Khẩm đặt mạnh đũa xuống, vô cùng nghiêm túc, biểu đạt sự cự tuyệt của bản thân. Việc này đến đây dừng lại. Có nhắc đến chuyện còn cùng người phụ nữ Tần Mạn kia, mọi người có tin còn chết cho mọi người xem không? Nữ bá vương như Tần Mạn, hiện tại hai nhà chỉ thế sao? Anh ta đã bị cô ta đạp dưới chân, còn dám cưới về sao? Được rồi, không nói nữa. Giả thế học vấn Tần Mạn không kém, nhưng tính cách có chút mạnh mẽ, không phù hợp với thầy Khâm. Bà Phó nói một câu công bằng, giải vây cho anh ta. Người phụ nữ như Tần Mạn, nếu là Hàn Tranh, có lẽ còn có thể chấn được. Chứ về tính cách như thầy Khâm, thì không thể chấn được đối phương. Thế nhưng Hàn Tranh có người trong lòng, cho nên việc định thân này của nhà họ Tần và nhà họ Phó coi như vô duyên. Vậy thì tự tìm một người đưa về đi. Phó Thăng Anh hừ một tiếng, nói. Hàn Tránh đã có hai đứa con, cho nên sau này anh không kết hôn, bọn họ cũng không cưỡng ép. Thời dịch cũng có cô gái mà bản thân muốn theo đuổi, chỉ có thời khẩm mấy năm nay vẫn không thấy chủ động theo đuổi bạn gái. Không phải đã nói là không can dự đến chuyện tình cảm của mấy đứa sao? Bây giờ anh đang làm cái gì? Bà Phó nhẹ giọng nhắc nhở. Bọn họ và bà cụ sớm đã nói qua, sẽ không quá can dự vào chuyện tình cảm của mấy đứa con. Chỉ cần bọn họ tìm được người bọn họ thích là được. Chuyện của Hàn Tranh và cố Vivi là bởi vì có liên quan đến nhà họ cố, cho nên lúc đầu bọn họ mới kịch liệt phản đối, bắt hai người ly hôn. Còn thời khẩm và thời dịch, chỉ cần bọn họ tìm thấy người mình thích, người làm mẹ làm cha như bọn họ đều vui mừng đón nhận. Thì đúng là không can dự vào, nhưng em xem bản thân nó một chút cũng không gấp gáp. Phó Thăng Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép, thở dài. Người một nhà thảo luận chuyện trung thân đại sự của Phó Thư Khâm. Phó Hàn Tranh và cô Vivi trước sau đều đứng ngoài cuộc, lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn hai đứa nhỏ đang ở chỗ người chồng trẻ. Cô Vivi ăn tám phần no, đặt đũa xuống. Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn. Nói xong đứng dậy đi trông con, để người chồng trẻ đi thu dọn những đồ mang qua đây. Đợi thu dọn xong đồ của hai đứa nhỏ, người nhà họ Phó cũng đã ăn xong. Nhìn dáng vẻ cô giống như chuẩn bị đưa bọn nhỏ về, tâm trạng bọn họ cũng không tốt lắm. Bà cụ Phó lập tức thúc giục. Hàn Tranh, một mình Vivi đưa hai bọn nhỏ về không thể chăm sóc được. Cháu lái xe đưa bọn họ về đi. Vâng, Phó Hàn Tranh vui vẻ đáp ứng. Dù cho mấy người Phó Thắng Anh không nỡ như thế nào, nhưng vẫn phải nhìn cô Vivi ôm hai đứa nhỏ lên xe. Bà Phó còn gói quần áo và đồ chơi mới bọn nhỏ đặt vào cốp xe. Lúc chiều bọn nhỏ rất thích những món đồ chơi này, mang về cho bọn nhỏ chơi đi. Bởi vì hôm nay bọn nhỏ ở nhà mấy giờ đồng hồ, nên bọn họ dường như đã mua tất cả đồ chơi nửa tuổi đến một tuổi cho hai đứa bé. Cảm ơn. Cô Vivi khách giáo nói lời cảm ơn, đặt hai đứa nhỏ ngồi lên ghế cho trẻ em, tự mình ngồi ngay gần đó để tiện chăm sóc cho bọn nhỏ. Bà Phó nhìn bọn họ đã ngồi vào xe mới nói với Phó Hàn Tranh. Bọn nhỏ ở trên xe, còn lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Vâng. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt lên tiếng, thắt dây an toàn, đưa ba mẹ con rời khỏi nhà họ Phó. Phó Thăng Anh nhìn theo xe bọn họ rời đi, đến lúc không còn nhìn thấy nữa mới thất vọng thở dài. Lần sau, không biết khi nào bọn nhỏ mới về đây. Nếu nhớ cháu trai cháu gái như vậy, con cũng đừng ngoan cố nữa. Bà cụ Phó quét mắt nhìn ông, nói. Cứ để Hàn Tranh dẫn người về nhà, không phải là con có thể giành chính nguồn thuận nhìn cháu trai cháu gái sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Phó Thăng Anh sụ mặt nói. Được, được, được. Anh cứ cưng đầu mãi đi. Bà già như mẹ đã có tuổi, cũng không biết con sống được mấy năm nữa. Lúc còn sống, không nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm trở về nhà họ Phó, mẹ có chết cũng không nhắm mắt. Làm quỷ cũng hận anh. Bà cụ Phó oán hận nói. Bà đã sớm nhìn ra, chỉ cần Hàn Tranh đưa cô Vivi về, cuộc sống một nhà bốn người hòa hợp, bọn họ cũng có thể thường xuyên nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm. Bà cũng không cầu gì hơn. Cố tình thầy, cái người bảo thủ này lại không chịu buông tha, rõ ràng muốn Hữu Hữu và Điềm Điềm quay về, lại không muốn đón nhận mẹ của bọn nhỏ là cố Vivi cùng trở về. Cơ thể của mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh, mẹ nói gì vậy? Phó Thắng Anh khoanh tay đi vào nhà. Mẹ nói cho con biết, con có thể không cần nàng dâu này, nhưng hai đứa nhỏ không thể không cần mẹ. Bà cụ phó cùng bước vào, ở sau lưng ông nói. Nhân lúc còn sớm, con hãy cẩn thận mà suy nghĩ chuyện này đi. Nếu ông còn muốn tiếp tục giữ thái độ này, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc đợi hai đứa nhỏ trở lại nhà họ phó. Nhưng dù cho bọn họ có nói thế nào, Phó Thăng Anh cũng không chịu bỏ qua. Phó Hàn Tranh đưa cô Vivi và hai đứa nhỏ về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Sau khi dừng xe xong, liền giúp cô ôm hai đứa trẻ xuống xe. Phó Thầy Khâm lái xe đi sau bọn họ, đưa theo hai người trông trẻ. Nhìn thấy bọn họ dừng xe cũng dừng lại ở phía sau. Hơn nữa, vừa xuống xe lại giúp cô Vivi ôm đứa nhỏ. Nào Điềm Điềm, chú hai ôm cháu. Nói xong, đón lấy đứa nhỏ từ tay cô Vivi, vừa ôm vào cửa, vừa cùng Điềm Điềm nói chuyện. Kết quả vừa vào cửa, liền nhìn thấy Phó Thầy Dịch đang nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt không muốn sống. Làm sao đây? Lại bị Đinh Đông Đông đá lần nữa. Phó Thầy Dịch lười nhác, nhìn mấy người vừa trở về, vẻ mặt đưa đám nói. Em đã dùng cả trăm cách để lấy lòng, nhưng cô ấy vẫn không thèm liếc mắt một cái. Không phải quá đáng lắm sao? Em lấy lòng như nào? Phó Thầy Khâm tò mò hỏi. Tặng hoa, mới ăn cơm. Phó Thầy Dịch nói. Về mặt Phó Thầy Khâm đầy hà hê. Đây là cách thức cũ dích rồi, để ý đến em mới là lạ. Vậy, anh thử cho em một cách nào không cũ đi. Phó Thầy Dịch khiêu khích hỏi. Anh ta tốn công đi mua hoa, đặt nhà hàng, sau đó đón cô tan làm. Kết quả, thế nhưng cô lại hẹn vài người đồng nghiệp đi xem kịch. Lần thứ hai anh ta mời cô đi ăn, cô lại nói với anh ta. Anh sẽ không nghĩ bởi vì chúng ta ngủ một đêm mà có quan hệ đó chứ. Nếu ngủ một đêm không có quan hệ gì, vậy phải như thế nào mới gọi là có quan hệ? Em không phải tự xưng là người hiểu phụ nữ nhất sao? Bây giờ, việc như vậy, sao lại đi hỏi anh? Phó Thầy Khẩm không hề che giấu ý cười nhạo trên môi. Rồi cuộc anh có nói hay không? Phó Thầy Dịch buồn bực hỏi. Anh ta hoàn toàn bị Đinh Đông Đông dây vò đến, không còn cách nào nữa rồi. Lúc trước, em trêu đùa mấy em gái, không phải đều là tặng hoa mới ăn cơm sao? Phó Thư Khẩm đáp. Cô Vivi đi vào nghe thấy, xen vào một câu, nói. Người ta là thiếu người tặng hoa, hay là thiếu một bữa cơm của cậu? Bảo cậu ta dùng tâm, nhưng lại không đủ thành tâm. Vậy muốn em phải làm sao đây? Theo đuổi con gái, không phải đều là mấy chiêu này sao? Phó Thư Khẩm bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước anh ta tặng hoa cho con gái, người ta đều vui vẻ nhận lấy. Dùng mấy chiêu này ý à? Đáng đời em bị đá. Phó Thầy Khâm chê giễu. Phó Thầy Dịch ôm lấy Điềm Điềm từ tay Phó Thầy Khâm. Da dẻ cô nhóc mềm mại khiến tâm tình anh ta tốt hơn không ít. Chưa nghe qua câu, tình cảm chân thành không giữ được người. Phải dùng mưu kế thì mới được lòng người. Vậy em từ từ mà nghĩ cách đi. Phó Thầy Khâm nói. Cái dáng vẻ cao lớn vất vơ này của cậu ta, Đinh Đồng Đồng có ngốc thì mới chấp nhận cậu ta. Cô Vivi ôm Hữu Hữu ngồi đối diện Phó Thầy Dịch, thấm thía khuyên bảo. Cậu với Đinh Đông Đông cứ từ từ thôi, không cần gấp chút thời gian này. Lại nói, cậu có thực sự đi tìm hiểu người mình thích là người như thế nào không? Phó Thầy Dịch luôn miệng nói bản thân thích Đinh Đông Đông, nhưng lại thực sự không tìm hiểu Đinh Đông Đông cùng tâm tư của cô ấy. So với giây phút này, cậu ta yêu mà không có được, Đinh Đông Đông rõ ràng càng không buông được cậu ta. Tâm trạng của ấy chắc chắn không tốt hơn cậu ta bao nhiêu. Từ từ đến bao giờ? Phó Thầy Dịch lo lắng hỏi. Cô Vivi có lòng mà không thể giúp được, nói. Cái này thì không biết được, tình cảm là chuyện không thể nói chính xác. Tâm ý đến, thời cơ đến, mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt thôi. Cô không phải Đinh Đông Đông, không biết bây giờ cô ấy đang nghĩ gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là Đinh Đông Đông vẫn còn thích Phó Thầy Dịch. Chỉ là phần tình cảm này còn có thể duy trì bao lâu, cô cũng không biết nữa. Còn có, em nên học hỏi các anh trai theo đuổi chị dâu. Phó Thầy Khâm nhắc nhở. Học anh trai? Phó Thầy Dịch liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng cách đó không xa của anh trai nhà mình. Thực sự không nghĩ ra anh trai mình có gì đáng để phải học tập. Không cần trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, một lòng theo đuổi cô ấy, có thể làm được chứ? Phó Thế Khâm hỏi. Nhìn anh trai từ đó đến giờ, trong mắt không có người phụ nữ nào khác ngoài chị dâu, trong lòng đều chỉ có một mình chị dâu. Nhưng kinh nghiệm tình trường của Phó Thế Dịch quá phong phú, Đinh Đồng Đồng cũng có điều cố kỵ với lịch sử tình trường của cậu ta, cũng là điều hiển nhiên. Giờ chị nhìn xem cậu ta có thể tự mình cởi bỏ nút thắt này hay không. Em bây giờ chính là một lòng một dạ, Phó Thế Khâm tràn đầy tự tin nói. Từ sau khi theo đuổi cô, không quản là trên mạng hay ngoài đời, anh ta đều không mập mờ với bất kỳ cô gái nào khác. Cậu cho rằng như vậy, nhưng cậu cũng không thật lòng thật dạ theo đuổi cô ấy. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn, cô Vivi thở dài nói. Phó Thế Dịch tự suy nghĩ về bản thân, muốn anh ta toàn tâm toàn ý yêu một người, đối với anh ta mà nói có chút khó khăn. Phó Thế Dịch đau khổ nắm tóc, lúc trước cho rằng con gái rất dễ dỗ dành, nhưng đến Đinh Đông Đông này sao lại khó như vậy. Em còn chưa thấy qua người phụ nữ nào khó theo đuổi như vậy. Vậy cậu là thích con người cô ấy hay là vì cô ấy cực tuyệt cậu, trong lòng cậu không cam tâm nên mới theo đuổi cô ấy? Cô Vivi sắc bén hỏi. Cô sợ Phó Thế Dịch bởi vì Đinh Đông Đông cự tuyệt mới hứng thú bừng bừng mà theo đuổi cô ấy, không phải bởi vì thích mà bởi vì hưởng thụ cảm giác sung sướng khi đi chinh phục người khác. Đều có cả, Phó Thế Dịch thẳng thắn. Đinh Đông Đông vừa đúng là mẫu người anh ta thích, mà người phụ nữ này lại liên tiếp cự tuyệt anh ta. Điều này khiến anh ta càng mong chờ cảm giác theo đuổi được cô. Vậy em tự mình cầu phúc đi, Phó Thế Khâm đồng tình nói. Mặc dù Phó Thế Dịch yêu đương rất nhiều, nhưng nếu nói đến kỹ năng yêu đương, vẫn là kém anh trai một khoảng lớn. Cô Vivi bất đắc dĩ cười, an ủi nói. Cậu tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy, nói ra suy nghĩ thực sự của cậu. Đinh Đồng Đồng nếu thực sự có thể khiến một công tử chàng hoa như Phó Thế Dịch thu tầm lại, đây cũng chính là một chuyện tốt. Mấu chốt là cô ấy vẫn không cho em cơ hội, chị nói xem có tức không chứ? Phó Thế Dịch buồn bực than thở. Phó Thế Khâm vỗ vai anh ta, nói thầm. Có cái gì đáng tức? Nói cứ như em bị cô ấy ngủ thì em là người chịu thiệt không bằng. Rõ ràng em là người chiếm tiện nghi của người ta. Cậu hai nhỏ Phó, anh chính là vừa hâm mộ vừa ghen tị với em đi. Mặt vượng của Phó Thế Dịch híp lại, cười sâu xa, nói. Anh trai đã có chị dâu với đứa nhỏ, anh ta cũng đang theo đuổi Đinh Đông Đông. Chỉ còn cậu hai nhà họ Phó không có đối tượng kết hôn, cũng không có phụ nữ, đến chơi trò mập mờ với phụ nữ cũng không có. Em vui là được, Phó Thế Khâm lời phản bác, ôm lấy Điềm Điềm vừa bị cướp từ trong ngực anh ta. Đi Điềm Điềm, chúng ta tránh xa chú bà bị thiểu năng trí tuệ của cháu một chút. Cậu hai nhà họ Phó, anh đang nói ai hả, nói ai hả? Phó Thế Dịch lập tức phản bác. Mấy người đang thảo luận về vấn đề tình cảm của Phó Thế Dịch, lúc này vừa mới nói xong, chuông cửa liền vang lên. Người làm đi mở cửa, cũng không có lập tức để người bên ngoài đi vào, sắc mặt thận trọng dò hỏi. Cậu chủ, cô chủ, có khách đến. Khách? Cô Vivi và Phó Thế Dịch nhìn nhau. Ngoại trừ Hà Trì, những người bọn họ quen biết đều đang ở đây, là khách nào từ bên ngoài đến? Người làm cẩn thận đánh giá sắc mặt của Phó Hàn Chánh, nhỏ giọng nói. Là cô Tần Mạn và cậu Tần Luật. Không rảnh, không gặp. Phó Hàn Chánh không đợi cô lên tiếng, trực tiếp thay cô cự tuyệt. Hai người bọn họ đến đây có 8-9 phần là nghe được tiếng gió là bọn họ đã về nước rồi. Chẳng qua anh vừa nói xong, Tần Mạn ở bên ngoài đã không kiên nhẫn chờ đợi mà trực tiếp chạy vào hỏi. Không có thời gian gặp chúng tôi, vậy anh có thời gian làm gì? Tần Luật cũng đi theo vào, đánh giá hai đứa nhỏ trong phòng, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Phó Hàn Chánh, anh cũng thực biết dấu diếm, đứa nhỏ cũng đã lén sinh rồi. Tần Mạn đánh giá hai tên nhóc, nhìn vẻ ngoài liền xác định đây là cốt nhục của bọn họ. Hơn một năm nay, cô ta cho người hỏi thăm tin tức của cô Vivi khắp nơi. Thế nào cũng không nghĩ đến, cô vẫn luôn ở cùng Phó Hàn Chánh. Hơn nữa còn giấu bọn họ sinh đứa nhỏ. Chỉ đáng tiếc tình cảm như vậy, Tần Luật dù không cam lòng cũng chỉ có thể chấp nhận. Tần Luật vào cửa từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ im lặng đánh giá cô Vivi và đứa nhỏ cô ôm trong ngực. Thì ra cô đã cùng Phó Hàn Chánh sinh đứa nhỏ rồi. Bởi vì Phó Thư Dịch thất tình nên đúng lúc trong lòng đang buồn bực, bây giờ cô cháu Tần Mạn đến cửa muốn cướp chị dâu, anh ta lập tức còn kích động hơn so với anh trai. Chị hai Tần Mạn à, Thì ra cô vào cháu trai mình còn chưa chết tâm với chị dâu tôi sao? Không chết tâm thì có thể làm gì? Bọn họ cũng đã sinh hai đứa nhỏ rồi. Điềm Điềm, nào, gọi anh tiểu luật cô Tân Mạn. Phó Thư Khâm ôm Điềm Điềm đáng yêu, không có gì để nói. Gọi cái em gái cậu, cậu nửa tuổi có thể nói chuyện sao? Tôi nói chuyện với hai người bọn họ, mấy cậu có thể đừng xen vào không? Bởi vì cháu dâu bị cướp mất, tâm tình Tân Mạn vô cùng không tốt. Phó Thư Dịch chống eo, chán trước mặt Tân Mạn và Tân Luật. Tôi không đi thì cô cắn tôi. Tân Mạn nghiến răng, chân đi giày cao gót nhọn hắt, dẫm lên chân chỉ đi dép lê của Phó Thư Dịch. Nháy mắt khiến Phó Thư Dịch đau đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Bây giờ thì sao? Có nhường hay không? Phó Thư Dịch khập khiễng đi đến sofa ngồi xuống. Tân Mạn, cô hung dữ như vậy, đáng đời cô vẫn chưa được gạt ra ngoài. Không có Phó Thư Dịch chắn đường, Tân Mạn cuối cùng cũng có thể trực tiếp nói chuyện với Phó Hàn Chánh và cô Vi Vi. Giỏi cho Phó Hàn Chánh anh. Bên ngoài thì nói là đã ly hôn, bên trong lại là kim ốc tàng kiều, không cho người khác có cơ hội. Nếu không phải anh giống người kín như vậy, cô ta đã sớm giúp tiểu luật theo đuổi người vào tới tay rồi. Ít nhất cũng không đến mức để bọn họ sinh ra hai đứa nhỏ mà cô ta còn không biết cái gì. Vì sao tôi phải cho các người cơ hội? Giọng nói Phó Hàn Chánh lạnh lẽo. Từ giây phút anh quyết định ở bên cô, anh liền không để cho bất cứ ai có cơ hội mơ tưởng đến cô. Nhưng lúc đó hai người rõ ràng đã ly hôn rồi, Tần Mạn nói. Cho nên tiểu luật vốn dĩ định từ bỏ mới lại có thêm hy vọng. Bọn họ tìm cô hơn một năm, cuối cùng lại đợi được tin cô và Phó Hàn Chánh sinh đứa nhỏ. Vốn dĩ cũng không biết, gần đây lại nghe từ người khác nói. Phó Thăng Anh khoe bản thân mình có một đôi cháu trai cháu gái đặc biệt đáng yêu. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đều chưa kết hôn, cũng không thấy bọn họ có quan hệ thân thiết với cô gái nào. Vì thế, cô ta nghĩ liệu có phải là con của Hàn Chánh hay không? Cho nên sai người nhìn chăm chăm nhà họ Phó. Quả nhiên, nhìn thấy hai người bọn họ đều xuất hiện. Chị Tân Mạn, chúng tôi đã xé giấy ly hôn rồi, hơn nữa chúng tôi không hề chia tay. Cô Vivi cười khanh khách nói. Tân Mạn chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn cô Vivi. Có nhóc cô vì sao lại suy nghĩ không đâu ra đâu như vậy? Lại đi coi trọng ông chú già, không thú vị như Phó Hàn Chánh. Ông chú già. Phó Thư Khâm phì cười, liếc mắt nhìn anh trai mình rồi nhanh chóng dừng lại. Cô nói xem, anh ấy lớn hơn cô nhiều tuổi. Bây giờ cô không cảm thấy gì, nhưng qua 10, 20 năm nữa, cô vẫn đang thanh xuân, anh ấy thành ông già rồi. Tần Mạn nói, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Phó Hàn Chánh càng ngày càng lạnh lẽo. Cô Vivi đứng bên cạnh Phó Hàn Chánh, chủ động nắm lấy tay anh, vẻ mặt ngọt ngào nói. Không sao cả, đàn ông càng già càng có hương vị. Tần Mạn chán nản, không còn gì để nói. Cô ta và Phó Hàn Chánh quen biết nhau bao nhiêu năm, cũng không nhìn ra trên người anh có điểm nào tốt. Cô nhóc này vì sao như chúng ta si mê người đàn ông này thế? Tần Mạn, ý tốt của cô tôi hiểu, nhưng tôi và cháu trai cô thực sự không thích hợp. Hơn nữa bây giờ tôi cũng là mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Từ đầu đến cuối, cô Vivi đều đứng bên cạnh Phó Hàn Chánh, kiên định nắm lấy tay anh. Tần Lợi không có gì để nói, đứng đó nhìn Phó Hàn Chánh và cô Vivi đứng chung một chỗ, đáy lòng vô cùng mất mát. Anh ta từng cho rằng sự trưởng thành của bản thân trong vài năm nay, mặc dù không thể sánh ngang với Phó Hàn Chánh, nhưng cũng đủ để xứng đôi với cô. Thế nhưng, nhìn thấy hình ảnh bọn họ nắm tay sánh vai bên nhau, anh ta mới biết bản thân sai rồi. Có thể tuổi tác bọn họ không thích hợp, nhưng đứng cùng một chỗ lại cực kỳ xứng đôi, khiến người khác nghĩ đến bốn chữ thìn hạ vô song. Trừ Phó Hàn Chánh già, cũng không có người nào xứng với cô. Trừ cô già, cũng không có ai có thể đứng bên cạnh Phó Hàn Chánh. Anh ta không cam tâm, nhưng anh ta thừa nhận, bất luận anh ta cố gắng thế nào đều không thể trở thành người trong lòng của cô. Vốn cô Vivi cho rằng bản thân đã nói rõ tâm ý, lại thêm việc cô đã sinh hai đứa nhỏ, Tần Mạn sẽ chết tâm. Nhưng Tần Mạn lại đến ngồi trên sofa, vắt véo chân, nói ra những điều khiến người ta kinh ngạc. Không sao cả, nhà tôi cũng không để ý việc nuôi thêm hai đứa nhỏ. Không phải là hai đứa nhỏ sao? Nếu cô đồng ý ở bên cạnh tiểu luật, nuôi thêm hai đứa nhỏ thì tính là cái gì? Chúng tôi để ý. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch chằm miệng một lời. Thế mà lại muốn cướp cháu trai cháu gái vô cùng đáng yêu của bọn họ, tuyệt đối không thể nhịn. Xin lỗi, tôi cảm thấy rất liên quan. Vẻ mặt của Vivi thành thật, cự tuyệt đề nghị của Tần Mạn. Tần Mạn trầm mặc nhìn cô, lại nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của cháu trai. Hai người không thực sự ly hôn, nên nói rõ ràng sớm một chút, để đỡ chúng tôi mất công kỳ vọng lâu như vậy. Nếu như sớm biết bọn họ ly hôn nhưng không thực sự chia tay, thành người qua đường, cô ta cũng không kéo Tiểu Luật vào vũng nước đục này. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, không thể giải thích rõ ràng với các người được. Cô Vivi nắm lấy cánh tay của Phó Hàn Tranh, uyển chuyển cười nói. Nếu cô thực sự muốn tìm bạn gái cho cháu trai, vậy thì chúng tôi giúp cô tìm một chút. Không cần. Tần Luật thẳng thắn cự tuyệt. Chị dâu, chuyện này vẫn là thôi đi. Phó Thư Dịch khuyên. Người ta thích cô lại cùng anh trai bọn họ ở bên nhau. Không cho người ta có một chút hy vọng nào cũng thôi. Lại muốn giới thiệu đối tượng cho người ta. Như vậy cũng quá sát muối lên vết thương của người ta rồi. Cô Vivi nói như vậy cũng là muốn đối phương triệt để chết tâm. Đối phương không muốn, vậy thì cô cũng không ép. Phó Hàn Tránh liếc mắt nhìn cô cháu Tần Mạn hai người. Nếu không có chuyện gì khác, hai người có thể đi được chưa? Mặc dù biết cô đối với Tần Luật vô tình, nhưng anh vô cùng không thích nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khao khát của Tần Luật. Đừng, thật không dễ gì mới gặp mặt. Dù sao cũng nên để chúng tôi ở lại ăn bữa cơm chứ. Tần Mạn không có chút ý muốn rời đi. Chúng tôi vừa ăn cơm xong. Phó Hàn Tránh trực tiếp nói. Tần Mạn nghiến răng. Không chào đón chúng tôi như vậy. Vì sao phải chào đón các người? Phó Thế Dịch vừa xóa cái chân bị dẫm đau, vừa hỏi lại. Tần Mạn im lặng một hồi, liếc mắt nhìn vẻ mặt của cháu trai nhà mình, sau đó nói với cô Vivi. Vivi, nếu cô và Phó Hàn Tránh đã sinh đứa nhỏ rồi, tôi cũng không cưỡng ép cô làm con dâu như họ Tần. Chỉ là tôi muốn thay Tiểu Luật làm rõ một chuyện. Chuyện gì? Cô Vivi hỏi. Ban đầu cô viết cho Tiểu Luật nhiều thư tình như vậy, chúng tôi đều đã xem qua. Cô cũng vì nó nên mới chuyển trường. Vì sao tất cả nó thay đổi liền thay đổi? Tần Mạn hỏi. Lúc đó Tiểu Luật thường xuyên nhận được thư tình của cô. Cô ta và người trong nhà không chỉ nhìn thấy một lần. Từ ngữ chân thành tha thiết, nhìn ra được là thật lòng thích Tiểu Luật. Thế nhưng cô đến nhà họ Phó không lâu liền hoàn toàn biến thành người khác. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tránh có chút khó xử nhíu mày. Vì sao nó thay đổi liền thay đổi? Bởi vì viết thư tình là Mộ Vivi, nhưng sau khi cô đến nhà họ Phó lại thành Cố Vivi, đương nhiên sẽ không thích Tần Luật nữa. Nhưng những điều này, làm sao cô có thể nói với bọn họ được? Làm sao để cho bọn họ tin tưởng? Bởi vì phát hiện ra, tôi càng xứng đáng để cô ấy thích hơn, đơn giản chỉ như vậy. Phó Hàn Tránh thay cô trả lời. Ai mà chẳng có lúc trẻ tuổi không hiểu chuyện, gặp được anh ấy mới phát hiện ra bản thân mình tìm được người mình yêu đích thực. Chỉ đơn giản như vậy. Chung quy lại, cô Vivi cũng không giải thích nguyên nhân thực sự. Vì có nói, bọn họ cũng không tin. Hơn nữa, việc bản thân là cô Vivi cũng không thích hợp để quá nhiều người biết. Cho nên đến bây giờ, ngay cả Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình, cô cũng không nói. Thì ra là thế. Tần Luật chán nản cười một tiếng, giống như tin lại giống như không tin. Tần Mạn không quá tin vào cái lý do thoái thác này. Tôi lại cảm thấy... Cô, bỏ đi. Tần Luật đánh gãy lời của Tần Mạn, định nói. Lúc trước, anh ta rất để ý đến đáp án thực sự của vấn đề này. Bây giờ anh ta không quan tâm những gì cô và Phó Hàn Tranh nói là đúng hay sai nữa. Vì dù sao, anh ta cũng chẳng thay đổi được gì. Cô và Phó Hàn Tranh đã ở bên nhau. Cô cũng không có khả năng trở thành cô gái xinh đẹp động lòng người năm đó nữa. Người mà trong mắt chỉ có anh ta. Tần Mạn không chịu đi. Tần Luật lại nhanh chóng muốn rời khỏi cái nơi áp lực khiến anh ta không thể thở nổi này. Nơi này thuộc về bọn họ, còn thuộc về những đứa con của bọn họ. Bản thân anh ta ở nơi này căn bản không có chỗ dung thân. Muộn năm nay anh liều mạng quật khởi trên thương trường, muốn đuổi kịp Phó Hàn Tranh. Anh ta cho rằng như vậy, nếu cô có rời khỏi Phó Hàn Tranh, cũng có thể sẽ chọn anh ta. Nhưng... tất cả những gì anh ta làm đến giờ đều là trò cười, chỉ một mình anh ta bằng lòng diễn. Cô không chia tay với Phó Hàn Tranh. Trong lòng cô từ đầu đến cuối chỉ có một người là Phó Hàn Tranh. Căn bản không có vị trí của bất kỳ ai khác. Cô, chúng ta đi thôi. Tần Mạn không cam tâm rời đi như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt cất chứa ý cầu xin của cháu trai, bất đắc dĩ đứng dậy nói. Nếu không mời cơm, vậy chúng tôi đi trước. Nói xong gọi Tần Luật cùng nhau rời khỏi biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Tần Luật ngồi vào xe, bà vai không nhịn được mà run lên nhẹ nhẹ, cố đè nén tiếng khóc. Tần Mạn ngồi ở ghế trước, bất đắc dĩ thở dài, không biết an ủi anh ta thế nào mới tốt. Lúc đầu Phó Hàn Tranh muốn kết hôn với Cố Vi Vi, anh ta đã chết tâm một lần. Nhưng sau đó hai người bọn họ ly hôn khiến anh ta dường như nhìn thấy hy vọng, một lòng nghĩ muốn theo đuổi Mộ Vi Vi. Nhưng người mà anh ta muốn theo đuổi từ đầu đến cuối đều không cho anh ta hy vọng. Sau một lúc, Tần Mạn đưa khăn giấy qua. Được rồi, nam tử hán đại trượng phú đừng khóc khó coi như vậy. Không phải chỉ là để Phó Hàn Tranh đoạt được người thôi sao? Cô tìm cho cháu một cô gái tốt hơn. Cô, không có ai tốt hơn cô ấy. Tần Luật buồn bã nói. Tần Mạn bất đắc dĩ thở dài, người xuất sắc như Mộ Vi Vi thực sự rất khó tìm. Người ta hiện tại là hoa đã có chủ, anh ta cũng không thể cứ thắt cổ trên một thân cây. Đàn ông chính là cầm lên được thì đặt xuống được. Nếu trời cao không định cho cháu mối nhân duyên này, thì tự cháu hãy sống một cuộc sống thật tốt đi. Vâng. Tần Luật thất thần lên tiếng. Tần Mạn vừa lái xe vừa thì thầm nói. Dựa vào trực giác của cô, nhà họ Phó đang giấu giếm bí mật gì đó liên quan đến Mộ Vi Vi. Lúc đầu hôn lễ đã chuẩn bị tốt, bởi vì cô tự định đến náo loạn một trận, Phó Hàn Tránh và Mộ Vi Vi liền ly hôn. Cô ta mặc dù biết nhà họ Cố và nhà họ Phó có thù án, nhưng cô tự định đến náo loạn một trận, làm sao lại khiến hai người bọn họ ly hôn? Như vậy cũng quá là kỳ quái rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nguyên nhân. Giữa Mộ Vi Vi và có Tư Đình có mối quan hệ không thể cho ai biết. Ví dụ như cô chính là gian tế do cố Tư Đình an bài đến nhà họ Phó. Nhưng Phó Hàn Tranh khôn khéo như vậy, không có khả năng không phát hiện. Mặc dù lúc trước không bị phát hiện, nhưng cố Tư Đình để náo loạn một trận cũng nên bị phát hiện. Thế nhưng nếu đã bị phát hiện thì không phải là nên ly hôn, cả đời không qua lại với nhau sao? Vì sao còn bí mật sinh ra hai đứa nhỏ? Tần Luận nghe thấy trầm mặc suy tư một hồi. Cô nói cố Tư Đình kia. Bỏ đi, có quan hệ hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta. Tần Mạn lười nói tiếp. Nhà họ Cố chính là nghịch lân của nhà họ Phó. Bọn họ hiếu kỳ quá nhiều, sớm muộn cũng chọc giận Phó Hàn Tranh. Tần Luận trầm mặc nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa xe, đáy mắt là một mảng mênh mang đầy thê lương. Cháu về đâu? Về nhà hay về chung cư của cháu? Tần Mạn vừa lái xe vừa hỏi. Về chung cư, cháu muốn ở một mình. Tần Luật khẽ thở dài. Tần Mạn nhìn người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, cũng không hỏi nhiều, chuyển phương hướng đưa anh ta về chung cư. Cuối tuần về nhà một chuyến, đừng làm mẹ cháu lo lắng. Dáng vẻ này của cậu ta mà quay về, người trong nhà nhất định lo lắng, hỏi này hỏi nọ. Dứt khoát để cậu ta điều chỉnh tốt tâm trạng, vài ngày nữa rồi quay về. Biết rồi ạ. Tần Luật xuống xe, quay về chung cư mà bản thân chuyên gia sống. Nhưng chân trước vừa bước vào cửa, đang lấy chai rượu từ tủ rượu ra, chuông cửa liền vang lên. Vốn dĩ cho là của Tần Mạn có việc gì nên mới quay lại, cho nên trực tiếp mở cửa. Nhưng đứng ngoài cửa lại là một người đàn ông lạ mặt. Anh tìm ai? Đối phương nhìn anh ta một lúc, cúi đầu, rồi đưa danh thiếp. Xin chào cậu chủ Tần, tôi là Shikiru Hideo. Tần Luật liếc mắt đánh giá đối phương, lại rũ mắt nhìn tấm danh thiếp, bỗng nhiên cả kinh. Người của nhà họ Cố. Trên danh thiếp của đối phương ghi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Mặc dù nhà họ Tần không đặc biệt chú ý tới nhà họ Cố như nhà họ Phó, nhưng cũng có nghe nói trợ thủ đắc lực bên người Cố Tư Đình là một người Nhật Bản. Anh ta nghĩ chính là Shikiru Hideo trước mặt anh ta lúc này. Ngài Cố có việc, muốn mời cậu Tần giúp đỡ. Shikiru Hideo đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Tần Luật trả lại danh thiếp. Xin lỗi, tôi không có khả năng giúp các người. Anh ta không có hiểu chuyện thế nào, cũng biết nhà họ Cố chính là nghịch lân của nhà họ Phó. Nhà họ Tần và nhà họ Phó qua lại nhiều năm, anh ta cùng Cố Tư Đình bí mật qua lại, đây chính là đắc tội với cả nhà họ Phó. Shikiru Hideo thấy Tần Luật chuẩn bị đóng cửa, để anh ta ở ngoài cửa lên nói. Lẽ nào cậu Tần không hy vọng Mộ Vi Vi quay về bên cạnh sao? Tay đóng cửa của Tần Luật chần chừ, Điều kiện này đối với anh ta mà nói dường như có mị lực vô cùng lớn. Có ý gì? Ý chính là chỉ cần cậu Tần hợp tác với chúng tôi, tương lai sẽ như những gì cậu mong muốn. Về mặt Shikiro Hideo chân thành tha thiết nói. Có điều anh ta cũng rõ, đây chẳng qua là mồi nhử để dụ Tần Luật hợp tác. Giám đốc Cố căn bản sẽ không để cô Vivi và anh ta ở bên nhau. Anh ta là cần thế lực của nhà họ Tần ở Trung Quốc để đối phó với Phó Hàn Chanh. Từ đó có thể đưa cô Vivi trở về bên cạnh. Tần Luật này chỉ là một con cờ để anh ta đạt được mục đích. Trong mắt Tần Luật có chút do dự nhưng không đáp ứng. Để tôi có được thứ mình muốn, cần làm gì? Chỉ cần Phó Hàn Chanh thất bại, cậu xuất hiện bên cạnh bảo vệ cô ấy, còn sợ không thể bắt được trái tim của cô ấy sao? Shikiro Hideo cười nhẹ đáp. Phòng bị của Phó Hàn Chanh với nhà họ Cố quá sâu, nhất cử nhất động của nhà họ Cố anh đều biết. Cho nên nghĩ trước nghĩ sau, giám đốc Cố nhìn chúng nhà họ Tần có mối quan hệ với nhà họ Phó nhiều năm. Hơn một năm nay, phát hiện ra cậu chủ Tần vẫn luôn chú ý đến việc của cô Vivi. Biết được trong đó có nội tình. Người mà Tần Lật nhớ mãi không quên chính là mụ Vivi ban đầu, không phải là cô Vivi bây giờ. Thế nhưng để đạt được mục đích, người anh ta nhớ là ai đều không quan trọng. Chỉ cần có tác dụng với bọn họ là được. Cố Tư Đình cũng cùng đường rồi sao? Tần Lật cười nhạt, lạnh lùng nói. Lại nghĩ đến việc đi tìm nhà họ Tần để đối phó với Phó Hàn Chanh. Cậu chủ Tần, nhà họ Cố muốn chính là lật đổ nhà họ Phó. Còn cái cậu muốn chỉ là một người phụ nữ, giúp chúng tôi cũng chính là đang giúp cậu. Shikiro Hideo nói. Theo những gì bọn họ điều tra, bây giờ anh ta đã biết Cố Vivi và Phó Hàn Chanh vẫn ở bên nhau, còn có hai đứa nhỏ. Nhưng dường như anh ta cũng không thực sự cam tâm. Nhà họ Tần và nhà họ Phó qua lại nhiều năm, vì kinh doanh vẫn luôn hỗ trợ nhau. Giúp các người đối phó với nhà họ Phó cũng chính là khiến nhà họ Tần suy sụp. Tôi cũng không ngu xuẩn đến mức đấy. Tần Luật lạnh giọng nói. Điều kiện bọn họ đưa ra thực sự hấp dẫn, nhưng anh ta cũng biết mối quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Phó. Việc làm đại nghịch bất đạo như vậy anh ta không thể làm, cũng không có can đảm để làm. Mục đích của nhà họ Cố chỉ là nhà họ Phó, không liên quan đến nhà họ Tần. Shikiro Hideo cười khuyên bảo. Nếu cậu Tần hợp tác với chúng tôi, tương lai tất cả mọi thứ của nhà họ Phó đều trở thành của nhà họ Tần. Việc làm ăn lỗ vốn như vậy, Cố Tư Đình cũng làm. Tần Luật cười lạnh. Sự việc khác thường ắt có vấn đề. Nhà họ Cố và nhà họ Phó có huyết hải thâm thù, một núi không thể có hai hổ. Shikiro Hideo nở nụ cười thâm sâu, thân thiện nói. Mục tiêu của chúng tôi là diệt trừ nhà họ Phó và Phó Hàn Chanh. Còn cậu chỉ cần giúp chúng tôi một việc nhỏ mà thôi. Nhà họ Tấn có thể có được sản nghiệp của nhà họ Phó ở Trung Quốc. Hơn nữa, người con gái kia cũng sẽ là của cậu. Đừng nói nữa, tôi không giúp được các người. Tần Luật lạnh lùng cự tuyệt, phanh một tiếng đóng cửa lại. Shikiro Hideo đứng ngoài, bám riết không tha, nói. Nên nói tôi đã nói với cậu Tần rồi. Nếu cậu thay đổi suy nghĩ, lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi.